Chương 309, thật xin lỗi, ta tới chậm. Thiên Lãng Trưởng, Lục Trọng Quyền, Trích Tinh Thánh Thủ, Phệ Không Quyền, Liệt Thiên Phạt Chỉ, đủ loại thuấn phát chiến kỹ, tại Phù Sơn bên trên nhấc lên từng đợt lực lượng kinh khủng. Khương Ly một người, trực diện mấy trăm người vây công, không chút nào không khiếp đảm, ngược lại hoàn toàn kích phát nàng hung ác. Chim xanh nhỏ đã tan ra tất phương bản thể, miệng phun ngọn lửa màu xanh, hai cánh quạt ra gió lốc, lợi trảo hiện ra sắc bén, hướng đám người chụp tới. Một người một chim, hung ác dị thường, chiến đến nhân tâm lạnh mình. Lẽ nào lại như vậy giết nàng nhanh giết nàng bị chém xuống một tay La Vũ, phẫn nộ hô to. Nhưng, thanh âm của hắn lại lớn, QNZ đánh không lại thịnh nộ mà đến Khương Ly. Khương Ly cùng chim xanh nhỏ trực tiếp xông vào đám người, phối hợp lẫn nhau, tương hỗ là công thủ, không ngừng chém xuống chúng thế lực tập kết mà đến người. Có lẽ, người nơi này, cũng không phải là mỗi cái đều muốn Khương Ly mệnh. Càng nhiều người tham lam là Khương Ly tâm đắc cơ duyên, thế nhưng là, làm Khương Ly đại khai sát giới thơ ý điếm, tất cả đều thay đổi. Khương Ly sẽ không đi nghe bọn hắn giảng đạo lý, sẽ chỉ trực tiếp giết chóc. Vì bảo mệnh, bọn họ cũng chỉ có thế toàn lực phản kháng. Lần thứ nhất đối mặt Khương Ly người, trong nội tâm cũng không khỏi đến hiện ra cùng một cái suy nghĩ cái này Khương Ly, như thế nào lợi hại như thế giống Khương Ly sau lưng, phệ tinh ma ảnh xuất hiện, thương khung lập tức biến sắc. Kinh thiên động địa tiếng giống truyền ra, phệ tinh một đôi lươn quyền, hướng thẳng đến đám người hoành sát mà đến, bao trùm cái này một mảnh hư không, khủng bố lay trời. Tiếng kêu thảm thiết, không ngừng vang lên. Tại phệ tinh hung tàn phía dưới, vô số bo nở dê người thổ huyết bay ra, hung hăng rơi trên mặt đất. Tất phương thư A cơ phun ra ngọn lửa màu xanh, rơi vào những người này trên thân, để bọn hắn lâm vào đốt nướng bên trong, thống khổ không chịu nổi. Khương Ly trên thân kim sắc quang mang nở rộ, mê hồn xinh đẹp nàng, tại kim quang phụ trợ xuống, vô cùng tôn quý, lạnh buốt diêm dúa ngũ quan, từ đầu đến cuối che một tầng sương lạnh, để người ta biết nàng giờ phút này phẫn nộ trong lòng cùng bàng bạc sát ý phệ tinh một kích trở ra, thiên nhai hư ảnh nổi lên. Cái này hung thú bảng xếp hạng thứ nhất nhân vật hung ác, vừa xuất hiện, liền nhấc lên một hồi khủng bố khí lãng, trong hư không quấn lên một đạo vòng xoáy, đem bị vòng xoáy bao phủ người, một cái thôn phệ. Bành bành bành bạo liệt thanh âm, tại vòng xoáy bên trong không ngừng vang lên. Không cần đi nhìn, cũng có thể phỏng đoán đến những cái kia bị quấn vào vòng xoáy bên trong người, sẽ có tao ngộ ra sao. Thật mạnh từng cảnh tượng ấy rung động phía dưới, vô luận là địch nhân, vẫn là bằng hữu, đều bị Khương Ly cường hãn sức chiến đấu làm chấn kinh. Nhất là những cái kia bị bắt tới áp chế nàng người, dù là đã không phải là lần thứ nhất nhìn thấy Khương Ly chiến đấu. Nhưng giờ phút này gặp lại, nhìn thấy phía trước, đem bọn hắn chộp tới cường giả, đều bị Khương Ly miểu sát, oanh sát, nội tâm của bọn hắn còn là nhận cực lớn xung kích. Những cái kia bị dính líu vào, căn bản không quen biết Khương Ly người, trước đó, có lẽ còn có chút lời oán giận. Thế nhưng là giờ phút này, tại nàng như thế cuồng bạo đáng sợ sức chiến đấu xuống, tất cả lời oán giận đều tan thành mây khói. Trong đám người, duy chỉ có La Vũ sắc mặt nhất tái nhợt, khó coi nhất, ánh mắt bên trong hận ý xen lẫn không cách nào xóa đi sợ hãi. Trong lòng của hắn, sinh ra mãnh liệt gợn sóng. Khương Ly vờ ơ y ma dựa vào sức một mình, còn có con yêu thú kia, giết được vài trăm người khó mà chống đỡ phải biết, nơi này là Thiên Đế Thành, có thể đến nơi đây. Tồn tại đến nay, không có chỗ nào mà không phải là các thế lực bên trong thiên kiêu nhân vật. Mà Khương Ly giết bọn hắn, nhưng như giết chó. Phía trước, hắn còn có lòng tin đánh với Khương Ly một trận, nhưng bây giờ, hắn nhưng không có chút nào chiến ý, chỉ nghĩ muốn đào tẩu. Nhưng, hắn có thể trốn được đuổi theo Khương Ly mà đến Liêu Vô Tướng cùng Tử Lăng, vừa mới đến Phù Sơn, liền thấy cái này dọa người một màn, dừng bước không tiến, rung động đến khó mà kèm theo. Một bên khác, vừa mới sờ lên đến chuẩn bị đánh lén Khương Hạo ba người, cũng cùng đồng dạng tính toán Bách Lý Phượng, Hàn Liêu Quang hai người tình cờ gặp. Hai người này, dê tờ ra kho ý chu nở dê vây, thoát khỏi đuổi bắt về sau, cu nở dê đánh lấy cùng ba người đồng dạng chủ ý, chuẩn bị đi lên cứu người. Lại không nghĩ, năm người mới vừa lên đến, liền cảm nhận được Phù Sơn trên không bao phủ lực lượng kinh khủng. Một trận chiến này, Khương Ly không giữ lại chút nào. Hồn lực không chút kiêng kỵ nào vùng ra, căn bản không lo lắng hồn lực sẽ hao hết. Nàng bên này chiến đến kinh thiên động địa, mà ở phía xa, cũng không ít bóng người hỏi thăm nhộn nhịp chạy đến. Bọn họ đều là mặt khác đồng minh thế lực, phái ra đuổi bắt cá lọt lưới, tìm kiếm Khương Ly tung tích người. Tại nhận đến trong môn người báo động trước về sau, nhộn nhịp đuổi về Phù Sơn. Ba nhờ to lớn tiếng bạo liệt, chấn động đến Phù Sơn đều rung động mấy lần. Không ít người, bị hoanh sát thành huyết nụ, theo hư không bên trong rơi xuống. Khương Ly ngươi dừng tay như thế tàn sát các thế lực thiên tiêu, ngươi liền không sợ rời đi về sau, bị các thế lực toàn lực tiêu sát sao? Mắt thấy Khương Ly vượt giết càng mạnh mẽ, La Vũ không mở miệng không được. Hắn ánh mắt lạnh giá nhìn chăm chú Khương Ly, phảng phất Khương Ly mới là cái kia tội ác tẩy trời người, hoàn toàn không đi nghĩ, hôm nay một màn, đến cùng là ai một tay thúc đẩy. Khương Ly đứng thẳng ở hư không bên trong, ánh mắt phun ra nuốt vào hàn mang. Chim tất phương dương cánh nàng sau lưng, hai cánh hiện ra thanh quang, vì nàng ngăn trở tất cả có thế đánh lén góc độ. Nghe được La Vũ, nàng châm chọc cười một tiếng, ngươi tại nói với ta chê cười rõ ràng là ngươi lòng mang tư hoán, đối ta ghi hận trong lòng, mới cố ý trong bóng tối khuyến khích những người này tới đối phó ta. Ta còn chưa đi tìm ngươi tính sổ sách, ngươi ngược lại làm trầm trọng thêm, đem người vô tội liên lụy vào. La Vũ, hưởng cho ngươi còn là ly hỏa điện thiên kiêu, thèm nhỏ dãi ta bước đèn, đánh lén thất bại, đánh không lại ta, liền chỉ biết trong bóng tối làm ra những này thủ đoạn hèn hạ. Khương Ly, để bốn phía giật mình, từng đạo dò xét ánh mắt, rơi vào La Vũ trên thân, để hắn cấp thiết vì chính mình giải thích một câu, ngươi nói bậy ta nói bậy. Khương Ly trêu tức cười một tiếng, tốt, coi như là ta nói bậy. Giờ phút này, ta đứng tại cái này khiêu chiến ngươi. Ngươi dám cút ra đây đánh với ta một trận? Hắn đương nhiên không dám. La Vũ sắc mặt đột biến, mím chặt môi, khóe môi không ngừng run rẩy. Khương Ly khinh miệt quét mắt nhìn hắn một cái, ánh mắt rơi vào những cái kia bị nàng liên lụy người trên thân, đôi mắt bên trong hàn ý biến mất, tràn ngập áy náy chắp tay nói, chư vị, chuyện này là không phải ta mong muốn, nhưng các ngươi dù sao cũng là chịu ta liên lụy. Thật xin lỗi, ta tới chậm. Nàng thành ý xin lỗi. Hóa giải những người kia trong nội tâm cuối cùng một kia oán hận. Phía trước bọn họ có lẽ không quen biết Khương Ly, chỉ là bởi vì thế lực bên trong có người cùng Khương Ly có giao tình, mới có thể bị dính líu vào. Nhưng giờ phút này, tận mắt nhìn thấy Khương Ly đại sát tứ phương hình ảnh, nghe được nàng âm vang nói, bọn họ đều không thể không bội phục cái này bên ngoài mê hồn tuyệt mỹ, nhưng nội tại bá khí ngoan lệ nữ tử. Nàng rất đẹp tờ trai A Tử Lăng kích động nắm lấy Liêu Vô Tướng góc áo. Dùng sùng bái ánh mắt nhìn về phía Khương Ly. Liêu Vô Tướng đồng dạng ngước nhìn hư không bên trong Khương Ly, cao ngất kiếp nhưng mê hồn bóng lưng, để hắn mê luyến, nhưng lại sinh ra một loại cảm giác tự ti mặc cảm. Nàng, cuối cùng không phải ta có thế trêu chọc nhân vật. Liêu Vô Tướng tâm tình phức tạp vô cùng. Thật vất vả gặp được ngưỡng mộ trong lòng đối tượng, lại phát hiện, cùng nàng căn bản không phải cùng một cái thế giới người.